vắng tiêu điều, nắng nhạt nhòa màu chiều, chành lồng lặng thinh, soi đá nghe bước về ngơ ngác nhìn hình bóng xưa còn đây ta với mình, nhìn thời gian đi qua thương đời như kiếp hoa, kỷ niệm xưa đã trời hỏi mây, chỉ biết thương xót mà không trả lời, tìm thấy trong lòng ta nước mắt buồn. Tôi nhớ hoài một kỷ niệm, giờ đây muốn tìm tình thương cho con tim, nhưng bóng dung đồng bàng hoàng như sự đổ không gian, tình nhân nào giấc ngủ và người kế tôi nghe nghẹn ngào vì thương đau, đôi dòng lệ ứa trào, từng hồi chuông ngân nga như ngàn núi xót xa, du hồn lữ khách sưởi ấm chiều mưa, bao ngọt đắng hương nồng, dẫu chuyện buồn vào lòng trả lại mong mơ, đường phố xưa vẫn nằm im hững hờ, chỉ có riêng chiều về thăm quê hương sau nhiều năm gió sương, sống lại giây phút buồn, con đường xưa nằm đây dài hun hút hàng cây, sân trường vắng tiêu điều, nắng nhạt nhòa màu chiều, chành lồng lặng thinh, soi đá nghe bước về hình bóng xưa còn đây ta với mình, nhìn thời gian đi qua thương đời như kiếp hoa, kỷ niệm xưa đã dài, tôi thầm mơ từ lâu về đây thấy mặt nhau, thăm bạn cũ năm nào có trời hỏi mây, chỉ biết thương xót mà không trả lời, tìm thấy trong lòng ta nước mắt buồn. Tôi nhớ hoài một kỷ niệm, giờ đây muốn tìm tình thương cho con tim, nhưng bóng dung đồng bàng hoàng như sự đổ không gian, tình nhân an giấc ngủ và người kế tôi nghe nghẹn ngào vì thương đau, đôi dòng lệ ứa trào, từng hồi chuông ngân nga như ngàn nỗi xót xa, du hồn lữ khách lạ, người ân tình xưa ngồi sưởi ấm chiều mưa, bao ngọt đắng hương nồng, dẫu chuyện buồn vào lòng trả lại mộng mơ, đường phố xưa vẫn nằm im hững hờ, chỉ có riêng mình ta đứng thẫn thờ. trả.